Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 655 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Admin 7X đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản VimoMo. Vâng, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 655 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3269. Đang suy nghĩ, Dương Khai một mặt suy nhược mà bay xuống, tìm tòi xung quanh ở những cục đá vụn. Loan Phượng nhíu mày, nhẹ nhàng bay xuống tức giận nói. Ngươi không chữa thương mà đang tìm cái gì? Dương Khai ho nhẹ một tiếng nói. Ma tâm chưa diệt, ma tộc không chết. Bên trong giấc mộng của thiên huyễn thế giới, hắn quanh năm giao thiệp cùng với ma tộc, biết sức sống ma tộc cường đại ngoan cường. Cho dù thân thể bị hủy, chỉ cần còn một viên ma tâm liền có thể phục sinh thần kỳ. Muốn đánh giết một ma tộc, nhất định phải triệt để hủy diệt ma tâm của hắn. Lôi Cổ tuy rằng kiên quyết tự bạo, nhưng Dương Khai cũng phải phòng bị hắn dở chiêu kim thiền thoát xác. Cũng may sau một phen tìm kiếm cũng không có tìm được đồ vật tương tự ma tâm. Nhìn dáng dấp người sau khi bị ma niệm đoạt xá cùng ma tộc bình thường có một số khác biệt, lại để cho Lưu Viêm thi pháp đốt cháy một mảnh phạm vi này, Dương Khai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù cho Lôi Cổ trước đó thật sự dự định dở chiêu kim thiền thoát xác, ở dưới phượng hoàng chân hỏa của Lưu Viêm sợ rằng cũng không có cơ hội sống sót. Pháp thân từ một bên đi qua, nguyên bản nó trốn bên dưới phòng bị Lôi Cổ bỏ chạy. Ai biết căn bản không có cơ hội lên sân khấu. Bất quá lần này cũng may mà nhờ có nó cùng Dương Khai có liên hệ, mới có thể bố trí cạm bẫy, đánh cho Lôi Cổ trở tay không kịp. Nếu không có như vậy, lúc đó Dương Khai làm sao dễ dàng đáp ứng Lôi Cổ, một thân một mình đi theo hắn. Pháp thân chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Mấy người tiến đến một chỗ, cũng không nói thêm điều gì. Dương Khai bị thương nặng, cần chữa thương gấp, mà Vô Hoa Điện bên kia hỗn loạn cũng cần phải sắp xếp. 32 đường yêu vương, không có 3 vị thánh linh tọa trấn, có trời mới biết bọn họ có loạn cái gì hay không. Chớ nhìn bọn hắn ở trước mặt Dương Khai ngoan ngoãn, kỳ thật, mỗi người đều là hạng người kiêu căng khó thuần. Mọi người không có tâm trạng lưu lại nơi đây, lúc này đường cũ quay trở về. Dương Khai đem huyền giới châu giao cho Lưu Viêm bảo quản, còn mình thì trốn vào bên trong tiểu huyền giới để chữa thương. Tồn tại của huyền giới châu vốn là bí mật lớn nhất cùng lá bài tẩy của hắn. Nhưng theo thực lực bản thân tăng trưởng cũng không cần thiết để mà giữ bí mật. Đám ba người Phạm Ngô chắc chắn sẽ không trắng trợn tuyên dương việc này. Lộ ra trước mặt bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Đám người Lưu Viêm không nói một lời mà một đường quay trở về. Dương Khai đến bên trên dược viên, khoanh chân ngồi dưới bất lão thụ. Hai người Mộc Châu cùng Mộc Lộ thi triển bí pháp, từ bên trong bất lão thụ dẫn dắt ra từng ti tinh hoa thay Dương Khai chữa thương. Trước đây, Dương Khai cũng nhiều lần thông qua bất lão thụ để chữa thương, nhưng đa phần đều trực tiếp hái lá để dùng. Trên bất lão thụ tổng cộng không có bao nhiêu lá cây, bị Dương Khai hái mấy lần, về sau gần như trọc lốc. Còn lại vài miếng Dương Khai cũng không dám hái tiếp, miễn cho hỏng mất căn nguyên của bất lão thụ. Nhưng mà Mộc Linh bộ tộc thủ đoạn thần kỳ, điều kiện tiên quyết là có thể không làm bị thương bất lão thụ, đem sinh cơ bên trong bất lão thụ dẫn dắt ra, rót vào trong cơ thể của Dương Khai. Lại dựa vào tố chất thân thể cùng năng lực phục hồi cường đại của bản thân Dương Khai, trước sau thời gian bất quá 3 ngày đã gần như khỏi hẳn, tốc độ nhanh chóng để Dương Khai mừng rỡ không thôi. Nếu không có hai Mộc Linh hiệp trợ, hắn lần này bị thương tối thiểu phải 1 tháng mới có thể khôi phục. cao hứng tự nhiên là trắng trợn tán dương đối với thủ đoạn thần kỳ của Mộc Châu cùng Mộc Lộ. Hắn khen làm cho khuôn mặt của hai nàng đỏ bừng bừng, e thẹn vô cùng. Bình phục rồi, Dương Khai mới có công phu đi xử lý sự tình của Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình bị ma khí ăn mòn, cả người nhập ma. Trước đó còn bị lôi cổ khống chế, suýt nữa thì tự bạo. Nhờ có Dương Khai đúng lúc đưa nàng kéo vào trong tiểu huyền giới trấn áp, bằng không hiện nay tất nhiên hài cốt không còn. Thân hình hơi động, Dương Khai liền tới một mảnh lầu cát. Cao Tuyết Đình bị trấn áp bên trong một tòa lầu cát. Đẩy cửa phòng đi vào, Dương Khai hơi kinh hãi. Vì nhận được có người tiếp cận mình, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên chuyển động đôi con ngươi đen nhánh hướng Dương Khai mà nhìn. Tiền đà trong cổ họng của nàng phát sinh ra thanh âm cổ quái, biểu hiện dữ tợn, một bộ tư thế hận không thể nào ăn tươi nuốt sống Dương Khai. Sự biến hóa này để cho Dương Khai phải nhíu mày. Bởi vì căn cứ vào quan sát trước đó của hắn, bên trong vô hoa điện, ma nhân chia ra làm hai loại. Một loại giống như lôi cổ, giống như phong minh, là bị ma niệm đoạt xá. Loại ma nhân này là ma nhân thuần túy, có suy nghĩ cùng ý chí của riêng mình, một lòng chỉ vì ma tộc. Một loại khác chính như Cao Tuyết Đình cùng rất nhiều võ giả nam vực nhập ma kia. Bị ma khí ăn mòn, loại ma nhân này không hề có suy nghĩ, hết thảy đều bị loại ma nhân trước khống chế. Nhưng mà bây giờ, Cao Tuyết Đình rõ ràng có một chút ý thức tự chủ, nhưng cũng không phải là bản thân Cao Tuyết Đình ý thức. Từ biểu tình dữ tợn kia là phản ứng sau khi nhập ma. Dương Khai đi tới trước mặt Cao Tuyết Đình, thần sắc phức tạp nhìn nàng, nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Cao Tuyết Đình cũng không có nửa điểm phản ứng, chỉ là hung hăng gầm nhẹ mà thôi. Nếu không có lực lượng trấn áp, sợ rằng nàng đã nhào tới cùng Dương Khai liều mạng. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi có chút ngờ vực. Chẳng lẽ lại theo thời gian nhập ma thay đổi, những ma nhân không có ý thức tự chủ đều sẽ biến thành như vậy, dựa theo bản năng mà làm việc sao? Nếu là như vậy, sợ rằng vô hoa điện bên kia sẽ có chút phiền phức. Không tiếp tục chần chừ, khí tức trên người Dương Khai đột nhiên biến đổi, trở nên cổ lão thê lương. Cả người phản phất như từ trong bức tranh thượng cổ đi ra, trên tay bấm một cái ấn quyết, trong miệng vang lên chú ngôn. Một ánh hào quang đánh vào thân thể của Cao Tuyết Đình, chính là thị huyết thuật. Mặc dù là vu thuật thường dùng này bên trong thiên huyễn thế giới không phải là vu thuật cao cấp nhất, nhưng lại chứng minh có thể chống đỡ ma khí ăn mòn rất là tốt. Chỉ một thoáng hồng quang tỏa sáng, tinh huyết trong cơ thể của Cao Tuyết Đình bị kích phát, dường như cả người ở bên trong một màn sáng hồng ân. Trên mặt nàng cũng không khỏi chợt hiện ra một tia đau đớn. Mà lúc hồng quang tỏa sáng, hắc khí vô biên cũng tràn ngập ra bên ngoài Cao Tuyết Đình, cùng hồng quang dây dưa, trừ khử lẫn nhau. Sắc mặt Cao Tuyết Đình cũng thuần theo, biến ảo, chập chờn. Chú ngôn biến đổi, Dương Khai đã sử dụng tới khu ma thuật. Ánh sáng mát mẻ từ trên trời giáng xuống, gột rửa cả người Cao Tuyết Đình. Âm thanh suy suy liền truyền ra. Từng sợi khói đen từ trên người Cao Tuyết Đình lan tràn, phản phất như đụng phải khắc tinh bỏ mạng chạy trốn, sau đó tan thành mây khói. Dương Khai nét mặt nghiêm túc đứng trước mặt Cao Tuyết Đình, không kiên nhẫn thi triển khu ma thuật. Theo thời gian trôi đi, ma khí từ trên người Cao Tuyết Đình tràn ra ngày càng mỏng manh, mà sắc quang đỏ thẫm một mực lấp lóe không yên, cũng từ từ có ý điều động biến thành màu đỏ đồng hóa. Cuối cùng đến một lúc, màu đen trong tròng mắt của Cao Tuyết Đình rút đi, nháy mắt, biểu hiện mờ mịt, tầm nhìn tập trung. Lập tức nhìn thấy Dương Khai cười híp mắt đứng trước mặt nàng, một thân khí tức cổ lão mà lạ kỳ. Sư đệ, Cao Tuyết Đình nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ cực kỳ suy yếu. Cao sư tỷ, người đã tỉnh rồi. Dương Khai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thời gian trì hoãn dài như vậy, hắn đúng là sợ không cứu được Cao Tuyết Đình. Cũng may, thượng cổ vu thuật quả nhiên là khắc tinh của ma khí, một phen nỗ lực cũng không có uổng công. Ngươi làm sao? Cao Tuyết Đình còn có chút không rõ lắm tình huống bây giờ, chỉ cảm giác khắp toàn thân mình uể oải, Hơn nữa bên trong kinh mạch cùng thân thể còn có một chút lạ lùng, khiến người ta điều động sức mạnh không thoải mái. Sư tỷ, có còn nhớ chuyện lúc trước hay không? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Chuyện khi trước... Cao Tuyết Đình nhíu mày, mờ mịt suy tư. Nam vực võ hội, vô hoa điện. Dương Khai nhắc nhở. Cao Tuyết Đình nghe thì ngẩn ra, tiếp theo con người co rút, vội vàng la lên. Vô hoa điện có âm mưu, sư đệ à, nhanh đi nhắc nhở điện chủ đi. Dương Khai nói. Cao sư tỷ, bình tĩnh đừng vội. Âm mưu của vô hoa điện đã bị phá, Lôi Cổ cùng Phong Minh đều đã đền tội rồi. Lôi Cổ cùng Phong Minh chết rồi sao? Cao Tuyết Đình biến sắc. Bọn họ đến cùng là mưu đồ chuyện gì? Sư tỷ, người biết bao nhiêu? Không rõ lắm. Đêm đó ta cùng Lạc sư đệ được Phong Đại Phong Minh mời, đi tới chỗ ở của hắn làm khách thảo luận tâm đắc tu luyện. Cùng đi còn có hơn 20 người. Chỉ là uống cái gì về sau liền ngủ không có tỉnh. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Rõ ràng đám người Cao Tuyết Đình nhập ma hẳn là do thứ nước uống kia. Trước hắn hoài nghi, một đám đế tôn cảnh làm sao có thể dễ dàng nhập ma. Phàm là hơi hơi nhận ra điều không đúng, chỉ cần thôi thúc đế nguyên để chống đối, cũng có thể chống đỡ một hai, kém nhất cũng có thể mật báo. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là Phong Minh dùng phương thức tương tự đầu độc, để cho đám người Cao Tuyết Đình bị ma khí ăn mòn từ bên trong, tự nhiên không có cách nào phòng ngự. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ ra Phong Minh sẽ làm chuyện này, dù sao đều là biết gốc biết rễ, giao tình mọi người cũng không phải một năm hai năm, không chút phòng bị, tự nhiên bị người ta dễ dàng đắc thủ. Lạc sư đệ đâu rồi? Cao Tuyết Đình hỏi. Không rõ. Dương Khai lắc đầu. Trước hắn vẫn đúng là không thấy hình bóng của Lạc Thần đâu. Bây giờ nhìn lại, Lạc Thần sợ rằng lành ít dữ nhiều. Vậy, đây là đâu? Dương Khai mỉm cười. Là một tiểu thiên địa. Cao sư tỷ an tâm dưỡng thương. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại vô hòa điện. Nói rồi, lấy ra một bình đế đan chữa thương đặt bên cạnh nàng. Cao Tuyết Đình bị ma khí ăn mòn, nguyên khí đại thương. Trước còn bị Lôi Cổ khống chế, suýt nữa thì tự bạo. Tuy rằng bị Dương Khai mạnh mẽ đè xuống trấn áp, nhưng ít nhiều đối với nàng vẫn có chút tổn thương. Cao Tuyết Đình đối với hắn cũng không có khách khí, cầm ly bình ngọc lấy ra một hạt linh đan, liền nhét vào trong miệng. Một bên luyện hóa dược hiệu, vừa mở miệng hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất là dài dòng. Dương Khai thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi đối mặt với Cao Tuyết Đình, đem chuyện phát sinh mấy ngày gần nhất một cách đơn giản nói một lần. Sắc mặt của Cao Tuyết Đình cũng biến hóa không ngớt. Hoàn toàn không ngờ võ hội Nam Vực lại liên lụy một âm mưu kinh thiên như vậy. Dương Khai mặc dù bình thản nói, nhưng nàng làm sao không nghĩ tới, nếu không phải Dương Khai đi theo chuyến này, lại có thủ đoạn thần kỳ kéo theo một đám cường giả từ Bắc Vực cùng Đông Vực tới, Nam Vực sợ rằng thật sự xong rồi. Nếu thật là âm mưu vô hoa điện thực hiện hoàn thành, vậy liền sẽ có trăm đế tôn cảnh nhập ma cùng mấy vạn tinh nhuệ võ giả nhập ma phân tán đến toàn bộ Nam Vực. Đợi một thời gian, toàn bộ Nam Vực đều sẽ biến thành ma quật. Chương 3270. Vô hoa điện nguyên bản là một trong ba đại thế lực đỉnh tiêm của Nam Vực. Giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi tường đổ vách siêu, vết tích sau đại chiến có thể thấy. Trên từng ngọn núi còn sót lại đám võ giả phân biệt hạ trại. Trên mặt từng người đều hiện ra kinh hãi. Mỗi khi hồi tưởng chuyện gặp mấy ngày trước đều không rét mà run. Một đám người tới từ Bắc Vực cũng không phiền ghét gì mà tới bên người vài đế tôn Nam Vực ân cần hỏi han. 32 đường yêu vương thì độc chiếm một tòa linh phong, cũng không biết từ chỗ nào tìm tới rất là nhiều rượu ngon mà cùng nhau ăn uống, uống rượu làm vui. Bầu không khí chúc mừng ngược lại hoàn toàn so với Nam Vực bên này sầu vân thảm vụ. Đối với bọn hắn mà nói, nhân tộc sống chết căn bản không để trong lòng. Chuyến này nếu không phải đi theo Dương Khai tới, làm sao cũng không có khả năng nhúng tay vào chuyện của Nam Vực. mà Nam Vực bên này thấy như vậy cũng là vui. Dù sao mỗi một vị yêu vương đều không phải là dễ trêu chọc. Yêu tộc tính cách quái đản ngang ngược, nếu thực sự ở chung một chỗ với nhân tộc, không chừng còn dẫn phát xung đột gì. Nơi đây lại không có ai có thể ngăn chặn bọn hắn. Bọn hắn uống rượu làm vui, liền để cho bọn hắn uống rượu làm vui đi. Mấy ngày nhàn rỗi đi qua, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, giám thị động tĩnh xung quanh. Mộ Dung Hiểu Hiểu bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, cẩn thận hướng một phương hướng, sau đó mừng rỡ mà hô. Quay về rồi. Ôn Tử Sam lập tức xuất hiện bên người nàng, khẩn trương nhìn sang hướng đó. Chỉ thấy bên kia có mấy đạo nhân ảnh cấp tốc chạy đến. Dẫn đầu chính là Dung Khai, theo sau là tiểu cô nương 7-8 tuổi. Xin lỗi các bạn. Dẫn đầu là Dương Khai, theo sau là tiểu cô nương 7-8 tuổi cùng tam đại thánh linh đến từ Đông Vực. Sau đó thì không còn ai khác. Ôn Tử Sam sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, một đôi tay nắm chặt. Mộ Dung Hiểu Hiểu hiển nhiên cũng ý thức được điều gì, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Điện chủ. Dương Khai bay tới trước mặt của Ôn Tử Sam, chắp tay ôm quyền. Chợt thấy hắn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đều biểu lộ có chút không đúng, trong lòng không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì sao? Ôn Tử Sam hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp hỏi. Lôi Cổ đâu rồi? May mắn không có làm nhục mệnh, Lôi Cổ đã chết. Tốt, vất vả cho ngươi rồi. Ôn Tử Sam gật đầu nói, sau đó há to miệng, giống như còn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng mà không dám nói ra. Sợ nghe được đáp án mà mình không muốn nghe. Mộ Dung Hiểu Hiểu thay hắn lên tiếng hỏi, có chút nghẹn ngào mà nói. Cao sư tỷ đâu rồi? Dương Khai giờ mới hiểu được vì sao hai người này biểu lộ ngưng trọng như thế. Nguyên lai là vì lo cho an nguy của Cao Tuyết Đình. Hắn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Cao sư tỷ, nàng... Mộ Dung Hiểu Hiểu bỗng nhiên che miệng. Nước mắt to như hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Dương Khai một mặt im lặng, nghĩ thầm ta còn chưa nói xong đâu, người khóc cái gì mà khóc. Hắn quay đầu liếc nhìn sang Ôn Tử Sam, thấy Ôn Tử Sam cũng là một bộ bi thương, tâm chết lặng, thần sắc cực kỳ bi ai, ngay cả người cũng lung lay mấy lần, tự như lúc nào cũng có thể đổ xuống. Cao sư tỷ, nàng bị thương nhẹ, nhưng mà cũng không có đáng lo. Dương Khai đem lời nói tiếp, đồng thời vung tay, đem Cao Tuyết Đình từ trong tiểu huyền giới thả ra. Vừa hiện thân, Cao Tuyết Đình hiển nhiên còn có chút không kịp thích ứng, vội vàng thôi động đế nguyên mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn, lập tức ngạc nhiên nói. Sư muội à, ngươi sao vậy? Mộ Dung Hiểu Hiểu nước mắt còn đang tuôn, đôi mắt trừng to, ngây ngốc nhìn sang Cao Tuyết Đình, ngay sau đó nín khóc mỉm cười, duyên dáng gọi to. Cao sư tỷ. Cao Tuyết Đình khẽ gật đầu, rồi nhìn tới Ôn Tử Sam. Ngươi thì sao? Ôn Tử Sam gian khổ nuốt nước bọt, từng bước một đi tới bên cạnh Cao Tuyết Đình. Dường như còn không dám tin vào hai mắt mình. Thẳng đến trước mặt Cao Tuyết Đình mới đứng vững người, duỗi ra một tay vuốt nhẹ trên mặt nàng. Cao Tuyết Đình khuôn mặt vốn lạnh như băng, lập tức hiện ra một vòng ửng đỏ. Thân thể có chút ngửa ra sau, khẽ cắn đôi môi. Ngươi làm gì? Đừng nhúc nhích. Ôn Tử Sam khẽ quát. Cao Tuyết Đình thân thể cứng lại, quả nhiên ngoan ngoãn, bất động, mặc cho bàn tay to để lên nửa bên mặt mình. Đôi tay kia có chút run rẩy, để trong nội tâm nàng loạn loạn, ý thức được Ôn Tử Sam dường như đang lo lắng cho an toàn của mình. Mặt mày của nàng lập tức toát ra thần sắc thẹn thùng, trong lòng vô cùng ấm áp. Bao nhiêu năm rồi, không thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn như vậy rồi. Lần trước, dường như là khi mình còn bé, vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Kết quả kém chút, bị một con yêu thú cắn chết. Trong lúc hoảng hồn, thời gian như quay ngược. Mấy trăm năm qua chung đụng, từng ly từng tí khắc sâu vào trong nội tâm. Sau một khắc, Ôn Tử Sam trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, nắm lấy khuôn mặt của Cao Tuyết Đình, nhấp nhẹ rồi trừng to mắt. Khẩn trương hỏi. Đau không? chính là đang say sưa ngon lành xem trò hay. Dương Khai một tay che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Đỏ ửng trên mặt nàng tán đi, thay vào đó đôi mắt tách ra hàng quang lạnh lẽo. Cao Tuyết Đình dưới váy nhô ra một chân hướng bụng dưới của Ôn Tử Sam. Bành một tiếng đạp hắn bay ra ngoài. Cao Tuyết Đình mặt lạnh như sương, hừ lạnh nói. Người có đau không? Ôn Tử Sam khom người, tay bưng bít lấy phần bụng dưới, là cười thoải mái. Đau, đau, đau muốn chết. Người bị bệnh sao? Cao Tuyết Đình vuốt vuốt mặt mình, quay qua Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ta không sao rồi, để cho các ngươi lo lắng rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, nhưng một lát sau thì mặt tối sầm. Lạc sư huynh, hắn gặp độc thủ rồi. Dương Khai sắc mặt hơi đổi. Lạc sư huynh chết rồi sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu gật đầu, nước mắt tuôn rơi. Tuy rằng sớm đã có suy đoán, nhưng khi nghe tin tức này, vẫn là không khỏi có chút thổn thức. Hắn cùng Lạc Thần tuy rằng không quen biết nhau nhiều, nhưng dù sao đều là người Thanh Dương Thần Điện, không khỏi có chút cảm giác thọ tử hổ bi. Tiểu Bạch đâu rồi? Dương Khai hỏi, mặc dù xác định mình giết Tiểu Bạch trước đó tuyệt đối là huyễn tượng, nhưng mà tình hình cụ thể của Tiêu Bạch Y hắn không quá rõ ràng. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp. Tiêu sư huynh bị thương nhẹ, không có gì đáng lo. Ôn Tử Sam giờ phút này cũng khôi phục tư thái nhất quán như thường, tức giận nói. Lần này, Nam Vực thật đúng là tổn thất nặng nề. Dương Khai quét mắt nhìn, thần niệm thoáng qua, liền biết đại khái tình huống. Xác thực là tổn thương thảm trọng, mấy trăm đế tôn cảnh án chừng chết tới 1/3, mấy vạn đệ tử tinh anh chết còn hơn một nửa. Qua chiến dịch này, Nam Vực không có 500 năm mơ tưởng khôi phục như trước. Tình hình bên kia thì ra sao? Dương Khai bỗng nhiên đưa tay chỉ Sơn Cốc nơi tổ chức võ hội. Giờ phút này Sơn Cốc bị vô số dây leo bao khỏa. Phóng tầm mắt từ xa mà nhìn, toàn bộ Sơn Cốc như một viên cầu tạo thành từ vô số dây leo. Mà bên trong viên cầu không ngừng truyền ra ma khí đen kịt, khiến cho người ta kiêng kỵ. Liên đới cả những dây leo cũng đều biến thành màu đen kịt. Hơn trăm thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Mộc Linh dưới sự thủ hộ của các thạch khổi đang quay quanh bốn phía viên cầu dường như đang thi pháp. Ôn Tử Sam nói, là thủ đoạn của Mộc Linh mà ngươi mang tới. Bọn hắn dường như có biện pháp áp chế những ma khí kia, cho nên chúng ta đem người nhập ma đều tập trung trong đó. Nói xong lại thở dài. Nhưng hình như căn bản không phải là biện pháp, chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian. Thủ đoạn của bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề triệt để. Những người kia sớm muộn gì cũng bị ma khí triệt để ăn mòn. Đến lúc đó liền vô lực hồi thiên. Được rồi, để ta đi xem một chút. Dương Khai nói một câu, liền hướng bên kia phi nhanh tới. Mã Khanh cùng Tiêu Vũ Dương tọa trấn bên kia. Dù sao ai cũng không biết thủ đoạn của các Mộc Linh có hữu dụng hay không. Vạn nhất, những vài giả nhập ma lại bạo khởi đã thương người. Dù sao cũng cần có người có thể xuất thủ chế ngự bọn hắn. Hai người đều sớm nhìn thấy Dương Khai trở về, chỉ là chức trách tại thân, không thể nào chạy tới hỏi thăm. Giờ phút này thấy Dương Khai tới, Mã Khanh vội nói. Tình hình như thế nào rồi? Lôi Cổ đã chết. Dương Khai đáp. Mã Khanh cùng Tiêu Vũ Dương nghe, thần sắc chấn động vỗ tay. Tốt tốt! Nếu thật sự để cho Lôi Cổ chạy, trời mới biết về sau còn xảy ra chuyện gì. Lôi Cổ nếu đã đền tội, vậy trên cơ bản, chuyện lần này coi như đã được giải quyết. Còn lại chính là xử lý những võ giả đang nhập ma. Bọn hắn cũng có chút đau đầu, số lượng những võ giả này không ít, chừng hơn vạn người. Nếu thật sự là đang đánh nhau bên trong, người bị giết còn chưa tính. Bây giờ hơn vạn ma nhân này bị bắt được, giết lại không giết, thả cũng không thể thả, thật sự khiến cho người ta đau đầu. Trên vạn người này, cơ hồ tất cả đều là các tông phái có đệ tử trong đó. Ai có thể dưới quyết tâm lớn như vậy mà đem trên vạn người này tàn sát sạch sẽ? Mặc dù mượn nhờ thủ đoạn thần kỳ của các Mộc Linh trấn áp được những ma khí mà ma nhân kia toát ra, nhưng thật sự là trị ngọn mà không trị được gốc. Tiêu Vũ Dương như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Dương trưởng lão, có thể có biện pháp tỉnh lại thần trí của những ma nhân này sao? Hắn cũng đã thấy Cao Tuyết Đình bình an vô sự quay về, cho nên mới có suy đoán này. Trước đó Cao Tuyết Đình cũng bị nhập ma. Bây giờ nếu nhìn không khác bình thường, vậy nói rõ, ma khí trong thể nội của nàng đã bị khu trừ. Mà có thể có thủ đoạn thần kỳ như vậy, hoặc là Dương Khai, hoặc là ba vị thánh linh kia. Lần này được chứng kiến thủ đoạn của Dương Khai, hắn kỳ vọng đối với Dương Khai còn cao hơn ba vị thánh linh kia nhiều. Để ta thử một chút. Dương Khai gật đầu, không cần Tiêu Vũ Dương nói, hắn cũng phải làm vậy. Quay đầu xông tới Mộc Na cách đó không xa. Tộc trưởng à, xin mời thu hồi bí thuật. Mộc Na nghe thì gật đầu, lại cùng một đám mộc linh hiệp lực thi pháp một trận. Dây leo bao bọc lấy toàn bộ sơn cốc, lập tức rụt trở về, lộ ra tình huống trong cốc. Hơn vạn ma nhân không nhúc nhích, đứng ở nơi đó. Dương Khai nhìn một hồi, trong lòng biết, mình đoán không sai. Hẳn là thời gian bọn hắn nhập ma quá là ngắn, tạm thời còn không có đủ năng lực tự chủ hành động, trừ phi có ma niệm thúc đẩy. Cũng may, chuyện này thuận tiện cho hắn thi pháp. Thân hình thoát một cái, liền đến chỗ trên không, chính giữa sơn cốc. Phất tay, đem mấy ma nhân đế tôn bị trấn áp trong tiểu huyền giới cũng ném ra. Mấy ma nhân này là trước đây đánh lén hắn từ bên trên ngọn núi, bị hắn đánh cho ngất xỉu. Lúc trước, một mực bị trấn áp trong tiểu huyền giới. Bây giờ nếu muốn khu trừ ma khí, tự nhiên đều mang ra hết. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, đồng thời nhắm mắt. Trước mắt bao người, Dương Khai bình yên như túc. Bỗng nhiên, con mắt mở ra. Một thân khí tức phát sinh biến hóa không thể tưởng, trở nên cực kỳ cổ lão thê lương. Tiêu Vũ Dương cùng Mã Khanh đều nhìn ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau, không biết đây là diệu pháp gì mà lại kỳ lạ như thế. Tiếng chú ngôn vang lên, đầu ngón tay của Dương Khai chậm chậm hướng phía dưới mà điểm. Một điểm quang mang nở rộ, một vòng vần sáng bỗng nhiên hình thành, đảo qua thân thể hơn vạn võ giả bên dưới. Chương 3271. Phản phất trong chảo dầu, ném xuống một nắm muối. Sau khi phóng ra vần sáng, một màn không thể tưởng xuất hiện. Hồng quang tỏa sáng trên thân hơn vạn ma nhân. Từng người giống như đang hít thuốc lắc, khi thế đột nhiên kéo lên. Ôn Tử Sam, Mã Khanh cùng Tiêu Vũ Dương cùng nhau biến đổi sắc mặt, lộ ra biểu tình kinh hãi. Mã Khanh thất thanh nói, đây là bí thuật gì? Bí thuật cỡ này quả thật chưa từng nghe, chưa từng nhìn. Hồng quang tỏa sáng, khí thế của hơn vạn ma nhân đều kéo lên không ít. Tương đương với không duyên cớ đem thực lực của bọn hắn tăng lên một đoạn. Bí thuật như vậy có thể nói là kỳ tích. Thử nghĩ mà xem, nếu hai nhóm người thế lực ngang nhau đang huyết chiến, một bên bỗng nhiên được bí thuật như vậy trợ giúp, kết cục thắng bại liền không có chút hồi hộp nào. Đừng nói là bí thuật này của Dương Khai triển khai ra có thể bao trùm trên vạn người. Mã Khanh chưa từng thấy, Tiêu Vũ Dương cũng chưa từng thấy, mà Ôn Tử Sam đương nhiên cũng chưa từng thấy. Ba người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Đúng là ba người Phạm Ngô cũng nhìn nhau, tìm hiểu có chút ngọn ngành. Thường Cẩu câu mày nói, tại sao ta cảm giác như là... Lời nói vài chữ sau, nói cũng nhẹ dần. Dù là ba người Mã Khanh vẫn lỗ tai lên nghe cũng không hiểu. Phạm Ngô vuốt cằm, khá giống. Loan Phượng cau mày, không nên a, loại bí thuật này hắn làm sao có khả năng triển khai ra. Ba người bọn hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy loại bí thuật này, nhưng mà mỗi người đều có ký ức của thánh linh bản nguyên trong truyền thừa. Chỉ có điều bởi vì chưa từng thấy, vì lẽ đó cũng không dám quá khẳng định. Ba người ngươi một lời ta một câu, làm cho đám người Mã Khanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi có chút cảm giác bứt tai mò quai hàm. Nghĩ thầm có lời gì không thể ra, thần thần bí bí như vậy mà làm gì. Nhưng đối mặt ba vị thánh linh, bọn hắn cũng không dám quá mức làm càn. Đang vào lúc này, chú ngôn trong miệng của Dương Khai liền biến đổi, lại là chỉ tay hướng điểm tới phía dưới. Ánh sáng trắng toát trên đầu ngón tay, đẩy ra vần sáng. Lúc hào quang màu trắng nhũ đảo qua, hơn vạn ma nhân rên rỉ, cùng nhau phát sinh đau đớn. Tiếp theo, là từng tia ma khí một từ bên trong cơ thể của họ tràn ra, hóa thành vô hình. Mã Khanh trợn to trong mắt. Thật sự có thể sao? Lúc trước, bọn hắn cũng không phải chưa thử trục xuất ma khí trong cơ thể những ma nhân kia. Nhưng mà trước sau không thành công. Ma khí cực kỳ quỷ dị khó chơi. Bọn hắn cho dù có thể loại bỏ một ít, cũng không cách nào loại bỏ hoàn toàn sạch sẽ. Cũng không làm được thủ đoạn như Dương Khai biến nặng thành nhẹ nhàng. Phải biết, bọn hắn chỉ có thể loại bỏ một đối một. Nhưng Dương Khai đem bí thuật này bao trùm trên vạn người một lần. Chênh lệch trong đó không thể tính theo lẽ thường. Hượng cổ vu thuật. Phạm Ngô sắc mặt rung lên, trong miệng khẽ hô. Nếu nói vừa nãy chỉ là hoài nghi, hiện nay có thể khẳng định được rồi. Dương Khai triển khai bí thuật, lại là thượng cổ vu thuật. Thượng cổ vu thuật. Mã Khanh con người trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Phạm Ngô, khiêm tốn thỉnh giáo. Ý của Phạm Huynh, đây là truyền thừa từ thượng cổ bí thuật sao? Phạm Ngô liếc hắn, không phản ứng. Phạm Ngô dù sao cũng là thánh linh, một đám yêu vương làm thủ hạ mỗi người đều có thể so với đế tuân tầng 3. Mã Khanh, bản thân bất quá cũng là tu vi này mà thôi. Đến man hoang cổ địa, hắn chỉ mang một thân phận thủ hạ, lại dám xưng huynh gọi đệ với Phạm Ngô. Phạm Ngô có thể phản ứng mới là lạ. Nhìn ra trong mắt Phạm Ngô xem thường, Mã Khanh gương mặt đỏ lên, bất đắc dĩ, nắm đấm lại, cũng không dám phát tác, khỏi nói nhiều lúng túng. Ôn Tử Sam trong lòng cười thầm, mặt ngoài thì bất động nói. Tiểu tử này phúc duyên không tệ, ngay cả thượng cổ bí thuật cũng đạt được. Lần này lại giúp đại ân. Phạm Ngô lạnh nhạt nói. Đến cùng, chưa chắc chuyện này không có quan hệ. Xin thỉnh giáo. Ôn Tử Sam tò mò nhìn hắn. Có lẽ bởi vì có quan hệ với Dương Khai, thái độ của Phạm Ngô đối với Ôn Tử Sam cũng tạm được, trầm ngâm một trận, sau đó nói. Bây giờ bên trong tinh giới, bí thuật truyền thừa từ thượng cổ viễn cổ cũng không phải là không có. Chỉ là người có thể thấy có người triển khai ra chưa? Ôn Tử Sam cau mày. Đúng là chưa từng thấy. Có lẽ là nhân gia mèo khen mèo dài đuôi, trốn đi tu luyện. Loan Phượng khẽ cười nói. Không tu luyện được đâu. Ôn Tử Sam ngạc nhiên. Đây là vì sao? Loan Phượng đáp. Mỗi một thời đại đều có thiên địa pháp tắc riêng, đối ứng thiên địa pháp tắc bên dưới có bí thuật tương ứng sinh ra. Vu thuật là đồ vật thời đại thượng cổ, cũng chỉ có bên trong thiên địa pháp tắc thời đại thượng cổ mới có thể tu luyện thôi. Bây giờ pháp tắc tinh giới căn bản không có cách nào thỏa mãn yêu cầu tu luyện. Mã Khanh cùng Ôn Tử Sam nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Ồ, còn có chuyện này sao? Hai người bọn hắn tuy rằng tu vi không thấp, kiến thức cũng không tệ, nhưng chuyện như vậy vẫn đúng là chưa từng nghe bao giờ. Cũng chỉ có thánh linh là có bản nguyên truyền thừa ký ức tồn tại mới có thể hiểu rõ một hai. Tiêu Vũ Dương một bên khẽ vuốt cằm, sau đó nói. Thật ra ta cũng từng nghe đại đế nói về chuyện như thế này. Đại đế từng nói, tình giới ta bây giờ rất nhiều bí thuật, nếu là đổi một thời đại khác. Sợ rằng không cách nào nở hoa kết trái. Phạm Ngô vuốt cằm. Đúng là như vậy. Mã Khanh ngạc nhiên. Nếu Dương trưởng lão có thể triển khai ra, liền nói rõ, hắn tu luyện thành công, đây là vì sao? Đúng à, đây là vì sao? Không chỉ hắn không làm rõ được, mà ba người thánh linh cũng không làm rõ được. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Dương Khai bên trong man hoang cổ địa có phải là có kỳ ngộ khác biệt? Thậm chí nói, thượng cổ vu thuật chính là cổ địa tu luyện thành công trong man hoang. Man hoang cổ địa, mặc dù bị mang danh xưng này, cũng là bởi vì một vùng có khí tức man hoang thượng cổ, năm này tháng nọ cũng chưa từng thay đổi. Thiên địa pháp tắc trong man hoang cổ địa cùng hoàn cảnh của toàn bộ tinh giới đều có hơi khác biệt. Võ giả bình thường tiến vào man hoang cổ địa đều sẽ bị áp chế đến một trình độ nhất định. Thế nhân đều cho rằng nguyên nhân đó là do khí tức của man hoang. Nhưng kỳ thực là thiên địa pháp tắc không giống dẫn đến sự việc này. Nếu như nói cõi đời này còn có chỗ nào có thể làm cho Dương Khai tu luyện vu thuật thượng cổ, thì chỉ có man hoang cổ địa mà thôi. Có thể mấy người Phạm Ngô cũng không nghe nói bên trong cổ địa có vu thuật truyền thừa. Hơn nữa, thời gian Dương Khai ở bên trong cổ địa cũng không lâu lắm. Hắn tu luyện từ đâu? Ba vị, nếu như biết đây là vu thuật thượng cổ, có biết cụ thể là gì không? Mã Khanh một lần nữa mở miệng hỏi. Phạm Ngô đáp. Nếu như ta không nhìn nhầm, tiểu tử kia lần thứ nhất triển khai là thị huyết thuật. Thị huyết thuật? Mã Khanh nhíu mày. Phạm Ngô tiếp tục giải thích. Thị huyết thuật kích phát tinh huyết trong người, có thể trong thời gian nhất định khiến thực lực của người ta tăng mạnh. Bí thuật tương tự, ta tin các người đều biết. Mã Khanh ngạc nhiên một hồi, đỏ mắt nửa ngày, hóa ra là loại bí thuật này. Bí thuật tương tự bọn hắn tự nhiên đều biết, không nói mấy người bọn hắn, e sợ là chính các võ giả bình thường đều hiểu rõ tốt xấu không giống mà thôi. Nhưng tinh huyết bị kích phát, cố nhiên trong khoảng thời gian ngắn, thực lực có thể có chỗ tăng cường, sau đó khẳng định cũng sẽ mệt mỏi, sẽ rơi vào thời gian tu dưỡng dài ngắn bất kỳ. Đây là một trong những vu thuật sinh tồn căn bản của thượng cổ man tộc. Loan Phượng nói tiếp, thượng cổ man tộc không có võ đạo thịnh vượng như chúng ta. Trong bọn hắn cũng chỉ có chút ít người có tư chất xuất sắc mới có thể tu luyện vu thuật. Những người còn lại là rèn luyện thân thể cùng gân cốt. Bất quá cũng có đồn đại là có người có thể tu luyện thân thể thành thánh, thủ đoạn không kém chút nào so với các đại đế bây giờ. Chính là bởi vì những man tộc thượng cổ đó có thân thể cường hãn mới có thể lần lượt chịu đựng thị huyết thuật này. Ở trong hoàn cảnh ác liệt cầu được sinh tồn, tố chất thân thể của các võ giả tinh giới hiện nay sợ rằng chịu không được mấy lần. Lại có việc này sao? Mã Khanh một mặt thổn thức, biết được chân tướng của thị huyết thuật, cũng không còn đỏ mắt, dù sao cũng là cần thể phách cường tráng. Ba vị, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Tuy bọn hắn biết là bởi vì bản nguyên truyền thừa mới lý giải được những điều này, nhưng nịnh nọt một câu cũng không mất tiền. Loại bí thuật thứ hai, đám người Phạm Ngô lại không giải thích. Có thể trong lòng tất cả mọi người rõ ràng, hẳn là loại hình bí thuật tương tự thanh tâm thuật. So với thanh tâm thuật có hiệu quả hơn nhiều, cơ hồ có thể nói là khắc tinh của những ma khí. Dương Khai bên kia lần lượt thi triển khu ma thuật phiền phức. Bên trong thung lũng không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét đau đớn. Từng tia ma khí một từ trong cơ thể hơn vạn ma nhân tiêu tán đi ra, như hoa tuyết vô hình tiêu tan rất nhanh. Tầm nửa ngày sau, tình huống hơn vạn ma nhân bên trong sơn cốc liền tốt hơn rất nhiều. Đã có một ít người từ từ khôi phục thần trí, khoanh chân ngồi, một bên phối hợp với khu ma thuật của Dương Khai, một bên tự mình điều tiết. Một ngày sau, Dương Khai không thể không dừng lại, nghỉ ngơi một phen. Triển khai khu ma thuật liên tiếp, không ngừng để cho hắn cơ hồ khô cạn một thân đế nguyên. Phục dụng mấy viên đế đan là lấy ra một ít nguyên tinh đã tọa tu dưỡng, sau một canh giờ mới lần thứ hai động thủ. Ròng rã thời gian ba ngày, ma khí trong cơ thể hơn vạn ma nhân bên trong thung lũng mới bị loại bỏ sạch. Cũng không phải là toàn bộ, ít nhất hơn ngàn người hoàn toàn bị ma khí thôn vệ. Mặc dù là Dương Khai thi triển khu ma thuật, cũng không cách nào cứu bọn hắn. Khu ma thuật trên người bọn hắn chỉ có thể tạo thành thương tổn đối với bọn họ, căn bản không có nửa điểm hiệu quả cứu vớt. Trong lúc nhất thời, một mảnh bên trong thung lũng thê lương, những võ giả khôi phục như cũ được trưởng bối của từng người dẫn dắt đi, đi tới địa phương khác nhau nghỉ ngơi. Còn lại hơn 1.000 ma nhân muốn xử lý ra sao? Mấy người Tiêu Vũ Dương cũng sớm đã có kết luận. Nếu không cứu được, chỉ có thể cho bọn hắn một cái thống khoái. Tiêu Vũ Dương tự mình ra tay, dưới một chiêu, cơ hồ đem trọn sơn cốc lật lên. Hơn 1.000 ma nhân cũng chôn theo cùng. Tình cảnh càng bi thảm, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng khóc lóc nhẹ nhàng. Lần này các đại tông môn đến tham dự võ hội Nam Vực, bất luận thế lực mạnh yếu đều có tổn thất. Thảm nhất là mấy tông môn gần như sắp bị diệt môn, chỉ còn dư lại 2-3 con mèo lớn mèo nhỏ may mắn còn sống sót. Thanh Dương thần điện bên này cũng có tổn thất. Trưởng lão đế tôn đã chết một người. bên trong đệ tử đến đây tham gia võ hội, hư vương cảnh cùng phản hư cảnh, cơ hồ chết một nửa. Đạo nguyên cảnh đúng là chỉ chết mấy người. Đây là lúc phát hiện tình huống không đúng. Ôn Tử Sam dốc hết sức che chở, bằng không kết quả còn muốn nặng nề hơn. Nguyên khí đại thương, chân chính là nguyên khí đại thương. Dương trưởng lão, những người này còn muốn gặp ngươi một chút. Đang lúc nghỉ ngơi, Mã Khanh, Ôn Tử Sam cùng Tiêu Vũ Dương dắt tay nhau mà tới. Dắt sau hai nhóm người đế tôn cảnh. Hai nhóm người này số lượng không nhiều. Một nhóm chỉ có 7-8 người, nhóm còn lại chỉ có 10 người. Nhìn bề ngoài, những người này không có gì lạ, chỉ là đều bị giam cầm tu vi. 7-8 người bên trái sắc mặt âm trầm, lòng đều như tro tàn. Bên phải, 10 người không ngừng kêu la oan uổng. Hơn nữa những người này đều là đế tôn. Còn có một ít có thực lực vàng thau lẫn lộn. Chương 3272. Tiểu Hắc Cẩu Quy Khư cũng theo tới, được Lưu Viêm ôm vào trong ngực, nhè răng trợn mắt, xong mười mấy người nhóm thứ hai, gầm nhẹ không ngớt. Mười mấy người kia dường như cực kỳ e ngại nó, sâu trong con người mỗi người đều giấu giếm sự sợ hãi. Dương Khai liếc mắt nhìn, như có điều suy nghĩ, ánh mắt dừng trên thân nhóm 7-8 người đầu tiên, mở miệng hỏi. Bọn hắn đều bị ma niệm đoạt xá rồi sao? Ôn Tử Sam trầm giọng nói. Không sai, ngươi xem một chút, có thể cứu bọn hắn trở về hay không? Khó đây. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, mặc dù chưa thử qua, nhưng hắn cũng biết, những người bị ma niệm đoạt xá trên căn bản khác biệt với những ma nhân bị ma khí ăn mòn. Mặc dù mình có thượng cổ vu thuật, nhưng đại khái không có hy vọng gì nhiều. Thử một chút đi. Mã Khanh năn nỉ, trong này có một người là trưởng lão của Thiên Võ Thánh Địa. Thật sự hắn không có đành lòng ở chỗ này gãy kích trầm xa. Dương Khai gật đầu. Được rồi, nhưng mà Mã Thánh Chủ cũng đừng trông cậy vào ta quá nhiều. Dương trưởng lão cứ hết sức là được. Mã Khanh cười khổ một tiếng. Dương Khai đứng dậy đi tới trước mặt mấy ma nhân, có chút hăng hái đánh giá. Thật ra thì cho dù là giờ phút này, hắn cũng không có cách nào nhìn ra có bất cứ điều gì không ổn từ trên người những ma nhân này. Đều là không khác người bình thường, vậy cũng khó trách. Có lẽ nếu Vô Hoa Điện không bị độc thủ, toàn bộ Nam Vực giờ chắc cũng còn mơ màng. 7-8 người này nam có, nữ có, già có, trẻ có. Dương Khai đi quanh bọn hắn một vòng, tùy ý dừng chân tại trước mặt một thanh niên. Bốn mắt đối mặt, trong mắt thanh niên rõ ràng toát ra tâm tình khẩn trương. Dương Khai hướng hắn mỉm cười, trong miệng vang lên chú ngôn. Một chỉ hướng trán hắn mà điểm. Bạch sắc quang mang nở rộ trên đầu ngón tay, đâm vào trong trán hắn. Dưới vầng sáng gột rửa chỉ một thoáng, thanh niên kia toàn thân run rẩy, diện mục trở nên dữ tợn vô cùng. Trong miệng truyền ra tiếng gào thét như tiếng thu rống, cũng càng ra sức giãy giụa không ngừng. Nhưng trên thân sớm đã bị hạ xuống rất nhiều cấm chế, thì như thế nào có thể tránh thoát? Khu ma thuật gia trì, thanh niên kia rất nhanh liền bị ma khí quấn quanh thân. Theo thời gian dưới tác dụng của khu ma thuật, ma khí trên người thanh niên không ngừng tiêu tán, nhưng một thân tinh khí thần cũng theo vậy mà uể oải. Trong thời gian cực ngắn sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người cũng như từ trong nước vớt ra, mồ hôi làm ướt sũng quần áo. Sau một chốc, trong mắt của hắn lật triệt để ngất đi. Dương Khai thu tay mà đứng chậm rãi lắc đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy người Mã Khanh cũng thở dài một tiếng. Bọn hắn trước đó cũng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng tận mắt thấy thủ đoạn của Dương Khai đối với mấy ma nhân này đều không có tác dụng. Lúc này mới hết hy vọng. Dù sao cũng là bị ma niệm đoạt xá, bản thân ý chí sớm đã bị thôn phệ. Những ma nhân này đã phát sinh biến hóa từ trong căn bản. Dương Khai thi triển khu ma thuật, dù cho có thể khu trừ ma khí, nhưng cũng tổn thương căn cơ của bọn hắn. Coi như có thể đem toàn bộ ma khí khu trừ sạch sẽ, những người này cũng sẽ biến thành hành thi tẩu nhục, không có tư duy tự thân. Điểm này Dung Khai rõ ràng nhất, vì trước đó Phong Minh lấy ra ma chủng, ăn mòn thức hải của hắn, muốn tiến hành đoạt xá đối với hắn. Ký ức mấy ngày trước vẫn còn rất mới. Không cứu nổi. Dương Khai nhìn Mã Khanh một chút. Có thể từ trong miệng bọn hắn moi ra tin tức hữu dụng gì không? Ôn Tử Sam thở dài. Không có, bọn gia hỏa này đều thủ khẩu như bình, thấy chết không sợ, hỏi không ra cái gì. Thật sao? Dương Khai xông tới Lưu Viêm, duỗi duỗi tay. Lưu Viêm lập tức đi tới, đem Quy Khư trong ngực đưa cho hắn. Dương Khai một tay nâng Quy Khư, đứng trước mặt những ma nhân kia, ánh mắt quét qua, mở miệng nói. Nếu muốn sống, nói cho ta biết. Các người đến cùng đang mua đồ cái gì? Nếu là tình báo hữu dụng, chưa hẳn không thể tha cho các người một mạng. 7-8 người đều lẳng lặng nhìn sang hắn, ngoài trừ thanh niên ngất kia đi thì không một ai trả lời. Dương Khai gật đầu. Đều không sợ chết, rất tốt. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Quy Khư. Tiểu Hắc Cẩu cuồng hống một tiếng, đầu bỗng nhiên tìm tòi, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một ngụm đem một tên ma nhân đứng trước mặt Dương Khai nuốt xuống. Một màn này để cho bọn người Mã Khanh mi mắt nhảy lên. Mặc dù trước đó cũng đã được chứng kiến thủ đoạn quỷ dị của Tiểu Hắc Cẩu, nhưng bây giờ vẫn còn có chút rung động. Yêu thú ăn người cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là Quy Khư không ăn người mà là ma nhân, trước đó càng là thôn phệ vô biên ma khí bên trong thung lũng, thật sự để cho người ta kinh thán không thôi. Ôn Tử Sam ngược lại là một mặt như có điều suy nghĩ. Hắn biết Quy Khư, năm đó Quy Khư chính là được cung ngoạc tìm ra từ bên trong Thanh Dương thần điện, khi đó còn một ngụm nuốt luôn cả Phong Minh. 10 đế tôn cảnh cùng nhau liên thủ công kích bị nó nuốt vào trong bụng, rồi sau đó được nói nhả ra. Mà theo cung ngoạc nói, tiểu thú này dường như có huyết mạch dị thú ma vực, có thể có biểu hiện ly kỳ như vậy cũng là chuyện thường. Một ngụm nuốt mất một tên ma nhân, những ma nhân còn lại đều bạo động bất an. Nhìn qua Quy Khư như nhìn thấy thiên địch, tràn đầy hoảng sợ cùng kiên kỵ. Nhưng giờ phút này một thân lực lượng bị giam cầm, muốn trốn cũng không được. Dương Khai vẫn ung dung nhìn sang bọn hắn, thản nhiên nói. Từ từ suy nghĩ cho kỹ, cứ mở miệng. Chỉ cần có thể cung cấp đến một chút tin tình báo có giá trị, ta nói lời, giữ lời. Vừa dứt lời, Quy Khư lại mở ra miệng, nuốt tên ma nhân thứ hai. Dương Khai không nói thêm gì, chỉ là nâng Quy Khư, từng bước một đi tới, đến trước mặt mỗi một ma nhân. Quy Khư cũng lập tức một ngụm nuốt vào, nháy mắt đã nuốt được 5 tên. Chỉ còn 2 tên ma nhân còn đứng, ánh mắt oán độc, nhưng vẫn không nói một lời. Thấy vậy, Dương Khai cũng bất đắc dĩ, thở dài. Quả nhiên, đều là hảo hán tráng sĩ. Rồi quay đầu nhìn bọn người Mã Khanh. Sợ là hỏi không ra được điều gì. Mã Khanh sắc mặt lạnh lùng. Nếu như vậy, cũng không cần thiết luôn. Nếu bọn hắn không phải ma nhân, Mã Khanh có lẽ sẽ còn nghĩ biện pháp thi triển một vài bí thuật ép cung như nhiếp hồn thuật, nhìn trộm một chút bí mật trong đầu của bọn hắn. Nhưng việc quan hệ ma nhân, ai có lá gan làm như vậy? Vạn nhất, mình lây dính ma khí coi như không có được gì. Lưu chỉ vô dụng, vậy chỉ có thể trạm thảo trừ căn. Quy Khư đem 2 ma nhân còn lại nuốt vào trong bụng, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Hai cái mắt nhỏ nhìn hướng 10 mấy người khác kia. Bọn hắn thì sao? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Vậy thì cần hỏi con yêu sủng này của ngươi. Ôn Tử Sam cau mày nói. Nó một mực xông tới những người này mà sủa, không biết có phải là có vấn đề gì không? Trước đó Sơn Cốc, một trận chiến hết thảy đều đã kết thúc. Tất cả đại tông môn đều triệu tập người sống sót, sau đó thu liễm tử thương người di thể. Nhưng không ngờ Quy Khư bỗng nhiên chạy đến một võ giả trước mặt, không ngừng gầm rú. Xét thấy Quy Khư có biểu hiện lạ kỳ, Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh liền để ý, sai người đem võ giả kia giam xuống. Ai ngờ Quy Khư không ngừng xuyên thẳng qua trong đám người, sau đó liên tiếp tìm ra 10 mấy người, liền xuất hiện tình huống như bây giờ. Thật là oan uổng, Ôn điện chủ à, ta chính là đệ tử của Thanh Vân Tông, tại sao có thể có vấn đề? Một thiếu nữ nét mặt đau khổ giải thích, những người khác cũng mở miệng. Dương Khai nói, có vấn đề hay không, thử một chút thì biết. Vừa sải bước ra, trực tiếp đi tới trước mặt thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia sợ hãi cả kinh, lùi ra sau mấy bước, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dung Khai đưa tay, trực tiếp giữ đầu nàng ta. Ngay lúc thi triển khu ma thuật, sắc mặt thiếu nữ lập tức thay đổi. Từng tia hắc khí từ trong thể nội tuôn ra, kêu rên không thôi. Đám người xung quanh thấy như vậy, tất cả đều sắc mặt đại biến. Quả nhiên là có vấn đề. Ma Khanh, Mã Khanh một mặt ngưng trọng. Ôn Tử Sam là một bộ nghĩ mà lo, tấm tắc lấy làm kỳ đánh giá Quy Khư. Trong lòng biết, lần này nếu không phải con thú này biểu hiện dị thường, sợ rằng nhóm người mình thật đúng là đều bị lừa. Khi nào lòng người buông lỏng cảnh giác nhất, chính là thời điểm đạt được thắng lợi sau đại chiến. Trước đó chiến dịch Vô Hoa Điện đều hết thảy kết thúc. Chẳng ai ngờ trong đám người, vậy mà còn cất giấu ma nhân. Cũng không ai có thủ đoạn phân biệt ra được. Nếu thật là để những người này rời đi, không chừng sẽ có một ngày xuất hiện thêm Vô Hoa Điện thứ hai thứ ba. Dương Khai kiểm tra từng người, phát hiện mười mấy người bị Quy Khư tìm ra, không ai không phải người bị ma niệm lặng lẽ đoạt xá, cũng không biết bị đoạt xá trước đó hay là trong lúc hỗn loạn gây nên. Xem mười mấy người này lai lịch khác nhau, tu vi cao thấp không đều, khả năng là loại sau. Nếu như đã bị đoạt xá, vậy cũng không có gì đáng nói. Qua một lát liền tiến hết vào trong bụng của Quy Khư. Ôn Tử Sam nói, có cần để con thú này của ngươi đi qua đi lại tìm thêm một chút không? Vạn nhất còn có ma niệm nào lưu lại thì sao? Trước đó không cách nào phân biệt ra được ai bị ma niệm đoạt xá. Hiện nay đã có Quy Khư lợi khí lợi hại bậc này, đương nhiên phải tận dụng cho thật tốt. Dung Khai gật đầu. Được thôi. Nói rồi đem Quy Khư ném cho Lưu Viêm. Dẫn nó đi một vòng đi. Lưu Viêm nhận lấy Quy Khư rồi quay người liền đi. Cách đó không xa, Vô Thường nhìn qua một màn này, ánh mắt yên tĩnh, nhưng mà trong lòng thì dời sông lấp bể. Hơn một tháng trước, thời điểm mọi người gặp nhau ở sơn môn Vô Hoa Điện, hắn tỏ ra kiêu ngạo, mở miệng trào phúng, nói khoác mà không biết ngượng, cảm thấy Dương Khai coi như qua loa mới có tư cách đánh với hắn một trận. Có ai ngờ được, chỉ ngắn ngủi thời gian một tháng, đối thủ trước đó còn không qua khiên hắn để trong tầm mắt. Vậy mà giờ nói chuyện ngang hàng cùng thánh chủ nhà mình. Mà đại nạn của Vô Hoa Điện lần này đều là do một tay hắn ngăn cơn sóng dữ. Nếu không có hắn, lần này Nam Vực nhiều người sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Ngẫm lại, hơn 200 đế tôn cảnh bị hắn tiện tay kéo tới giúp đỡ. Ngẫm lại một chút, 32 đường yêu vương kiệt ngạo bất tuân. Ngẫm lại, ba vị thánh linh đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Kiêu ngạo như Vô Thường, trong lòng cũng là một trận vô lực. Không biết từ khi nào, người cùng thế hệ hắn không ngờ đã xa xa đi trước hắn, cùng hắn thành người của hai thế giới. Giờ phút này suy nghĩ chút lời nói hùng hồn hơn một tháng trước của mình, lại phát hiện ra mình quá mức buồn cười cùng ngây thơ. Lúc ấy chỉ sợ đối phương cũng không quá đem mình để vào trong mắt. Sâu trong nội tâm không khỏi có một loại cảm giác thất bại, cảm thấy mình giống như một tinh hề. Trần Văn Hạo đứng bên cạnh hắn, dường như nhận ra tâm tình của hắn, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Vô Thường. Duyên phận của mỗi người, người này phúc duyên thông thiên, trong ước vàng người khó có được một, không phải ai cũng có thể so. Vô Thường nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta biết. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Lần này sau khi trở về, ta muốn bế quan. Chờ sau khi tu vi tăng tiến, ta muốn đi ra ngoài kinh lịch. Trần Văn Hạo quay đầu nhìn hắn rồi gật đầu. Được thôi. Hoa trồng trong nhà ấm, luôn luôn không chịu được gió táp mưa xa. Kết thúc tập 655 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.